chỉ là bọn hắn cũng hết sức giảo hoạt. Vẫn ở trong rừng không ra ngoài, lần này bọn họ rốt cuộc không kìm nổi nhảy ra, vừa vặn một lần giải quyết xong, miễn cho ngày sau lại phải bận tâm vì những người này. Triệu Nhan nghe được lời Tô Tụng cũng cười lớn một tiếng nói. Hắn mặc dù cách biệt với phía Nam, nhưng đối với tình hình phía Nam nắm trong tay lại không có chút nào thả lỏng, tỉ như chuyện Lăng Châu lần này, Hồ Diên Bình và Hồ Diên Khánh cũng đã mang binh tới Quỳnh Châu rồi, nghiêm mật giám thị biến hóa ở Lăng Châu, chỉ chờ tất cả dương nghiệt tử hạ đều nhảy ra, đại quân sẽ lập tức giết vào, hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm. Nghe được Triệu Nhan nói như thế, lúc này Tô Tụng mới yên lòng lại. Kế tiếp lại thảo luận một chút một số đại sự trong triều, tỉ như trong khoảng thời gian này nổi danh nhất đúng là Lã Công bệnh nặng thập tử nhất sinh, lại nói tiếp Lã Công cũng là một nhân vật trung kiên của đảng cũ, phản đối Tân Pháp bị giáng chức ra ngoài địa phương. Cao Thái Hậu cầm quyền sau này triệu hồi ông ấy về, phong làm môn hạ thị lang, thăng lên thượng thư hữu phó xạ, kim trung thư thị lang, cùng với Tư Mã Quan Đồng tâm phụ chính, chẳng qua năm nay Lã Công đã hơn 70 tuổi rồi, bắt đầu vào mùa đông liền phát cơn bệnh nặng. Bây giờ vẫn nằm trên giường không dậy nổi, nghe nói rất khó sống qua mùa đông này. Lã Công là một vị tể tướng trong triều. Nếu ông qua đời, khẳng định sẽ để lại ghế trống, đối với điều này bất kể là Tăng Bố hay là Chương Đôn đều như hổ rình mồi, bất quá hai người bọn hắn thuộc phái biến pháp, Cao Thái Hậu đối với phe phái này vốn có thành kiến, cùng với việc Tư Mã Quan rất chán ghét, phỏng chừng khả năng bọn họ được phong tướng khá thấp. Kỳ thật không chỉ là tướng công, Điện Hạ ngài chắc vẫn không biết Tư Mã tướng công thân thể chỉ sợ cũng không chống đỡ nổi rồi. Đúng lúc này, chỉ thấy Tô Tụng bỗng nhiên thở dài mở miệng nói. Tử Dung huynh cớ gì nói ra lời ấy, hôm nay trong triều hội ta thấy Tư Mã tướng công dường như vẫn là bộ dạng tinh thần chấn hưng, cũng không có bệnh trạng gì. Tô Tụng vừa dứt lời, Tô Thức liền dành trước mở miệng nói, chính kiến của y cùng với Tư Mã Quan mặc dù có khác nhau, nhưng giao tình cũng không tệ. Cho nên nghe được Tô Tụng nói cũng không khỏi có chút gấp gáp. Triệu Nhan nghe được lời nói của Tô Tụng cũng sửng sốt, sau đó nhìn chằm chằm Tô Tụng chờ câu tiếp theo của y, chỉ thấy Tô Tụng lúc này lại thở dài một tiếng nói, kỳ thật từ lúc hai năm trước. Bệ hạ vừa mới đăng cơ không lâu sau, Tư Mã tướng công liền phát bệnh, lúc ấy thiếu chút nữa khó có thể cứu được. May mắn Tào Thần y cứu trị, rốt cuộc bảo vệ một mạng, bất quá tâm tật của ông căn bản không thể trừ tận gốc. Chỉ có thể mỗi ngày dùng dược vật giảm bớt, nhưng trong khoảng thời gian này bệnh tình của ông lại càng thêm nghiêm trọng, mấy ngày hôm trước khi yết kiến Thái Hậu bỗng nhiên té xỉu, tuy nhiên bị Thái Hậu phong tỏa tin tức, hơn nữa tâm tật của Tư Mã tướng công không phát tác trước mặt người ngoài, cho nên người ngoài mới không có phát hiện ra. Triệu Nhan nghe đến đó cũng sững sờ. Theo hắn lý giải, tâm tật của Tư Mã Quan rất có thể chính là bệnh tim, loại bệnh này sợ nhất là mệt nhọc và ăn uống không điều độ. Nhưng lấy thân phận Tư Mã Quan, bình thường xử lý chính vụ tăng giờ làm việc đều là chuyện thường, bận rộn căn bản không có thời gian ăn cơm, kể từ đó tự nhiên sẽ chỉ làm bệnh tình càng ngày càng nặng. Nghe được Tô Tụng nói, trên mặt Tô Thức cũng lộ ra vẻ đau thương, tuy nhiên Tăng Bố và Chương Đôn cũng liếc nhau, đều từ trong mắt nhìn ra vài phần may mắn, bởi vì từ khi Tư Mã Quan nhậm chức, đối với phái biến pháp bọn họ cũng là bốn phía chèn ép cho nên đứng ở trên lập trường của bọn họ. Dĩ nhiên hận Tư Mã Quan không thể chết sớm hơn. Xem ra mùa đông năm nay thật sự là gian nan. Triệu Nhan lúc này cũng có chút xúc động nói, bởi vì hắn nghĩ đến lúc trước Cổ Thiên Kiệt và Hoàng Ngũ Đức đã qua đời, mặt khác còn có Lý Lượng Tộ, hiện tại lại có Tư Mã Quan và Lã Công bất cứ lúc nào cũng có thể qua đời, bất kể những người này là địch là bạn, bọn họ đều xem như cố nhân, hiện tại những người này cùng rời khỏi nhân thế, điều này làm cho Triệu Nhan cũng có cảm giác bi thương. Sau khi tiệc rượu tàn, Triệu Nhan tự mình tiễn đám người Tô Tụng ra cửa phủ, sau đó một thân một mình đi vào thư phòng. Hồi tưởng lại chuyện của mình sau khi xuyên Việt ở lại nơi đây mười mấy năm, mọi chuyện đều tốt giống như nằm mơ, khiến Triệu Nhan cũng có loại cảm giác không chân thực. Phu quân nghĩ gì thế? Đúng lúc này, chỉ thấy cửa thư phòng bị mở ra, sau đó Tào Dĩnh vẻ mặt mỉm cười đi tới nói. Á, không có gì. Triệu Nhan nhìn Tào Dĩnh tiến vào. Lập tức từ trong cơn ngẩn tỉnh táo lại nói, bất kể cuộc sống có phải là một giấc mộng hay không, ít nhất nữ tử trước mắt này cũng là thê tử thân ái của mình, mặt khác còn có Tiết Ninh Nhi, Âu Dương Uyển Linh các nàng, cùng với những người thân này của mình. Bọn họ chính là động lực sống của mình. Tào Dĩnh cũng nhìn ra Triệu Nhan vừa rồi dường như suy nghĩ cái gì đó, tuy nhiên Triệu Nhan không nói, nàng cũng liền không có hỏi tới, ngược lại mở miệng cười nói, phu quân, hôm nay chàng mời Tô Tụng bọn họ đến uống rượu, chỉ sợ nhị ca đã rơi vào bẫy của các người rồi chăng? Nương tử thần cơ diệu toán, nhị ca đã tiến cung gặp qua Thái hậu rồi, chừng hai ngày này sẽ có chỉ chính thức bổ nhiệm. Triệu Nhan lúc này cũng cười ha hả nói, chuyện hắn thiết kế bẫy đối với Triệu Hạo cũng không giấu Tào Dĩnh, trên thực tế chuyện này ban đầu chính là hắn thảo luận với Tào Dĩnh. Sau đó dưới đề nghị của Tào Dĩnh, Triệu Nhan mới quyết định lừa Triệu Hạo ra khỏi kinh thành, chỉ cần Triệu Hạo đi Lăng Châu, như vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng nghĩ đến chuyện trở về, mà kinh thành thiếu y, Triệu Nhan cũng liền không cần lo lắng có người ở sau lưng làm chuyện mờ ám. Kha kha, không biết phu quân định dùng thủ đoạn gì đối phó Ngụy Vương. Tào Dĩnh lúc này lại cười mở miệng nói, mặc dù là nàng đề nghị điều Triệu Hạo khỏi kinh thành, tuy nhiên nàng cũng chỉ điểm một chút phương hướng, chuyện cụ thể vẫn là do Triệu Nhan cùng người khác thảo luận, cho nên nàng biết về chuyện này cũng không nhiều. Ha ha, lần này ta chuẩn bị cho nhị ca không ít bữa tiệc lớn, chờ y đi là có thể từ từ nhâm nhi rồi. Vừa nghe Tào Dĩnh hỏi vấn đề này, Triệu Nhan cũng không kìm nổi âm hiểm cười nói, tuy nói những bữa tiệc lớn hắn chuẩn bị cho Triệu Hạo sẽ không hại mạng người. Nhưng chỉ sợ Triệu Hạo cũng sẽ phải nếm trải không ít đau khổ, mặt khác cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể trở về trong khoảng thời gian ngắn. Cùng lúc đó, Triệu Hạo cũng cao hứng phấn chấn chuẩn bị việc đi về phía Nam, vốn y đối với chuyện này còn có chút chần chừ, tuy nhiên trải qua nghe hình thứ khuyên bảo, y cũng phát hiện đó là một cơ hội hiếm có. Nếu việc này thuận lợi, chẳng những có thể gia tăng uy vọng, đồng thời cũng có thể tăng cường thực lực bản thân, đợi khi y trở lại kinh thành. Nhất định sẽ khiến mọi người chấn động, đến lúc đó mình thường xuyên đến chỗ mẫu thân Cao Thái Hậu, một ngày nào đó cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Vài ngày sau, triều đình chính thức hạ chỉ, sắc phong Triệu Hạo là Lăng Châu An Phủ Sứ, Hình Thứ là Phó Sứ, mặt khác còn có không ít quan viên đi theo, mà Cao Thái Hậu vì an toàn của Triệu Hạo, thậm chí còn phái ra một chi 3.000 cấm quân làm như hộ vệ, nếu chẳng may thế cục Lăng Châu không thể vãn hồi cũng có thể dùng chi quân đội này bình định. Có thể nói suy xét vô cùng chu đáo. Sau khi nhận được thánh chỉ, Triệu Hạo lập tức sốt ruột khó chịu nổi xuất lĩnh đội ngũ rời khỏi kinh thành, lại nói tiếp y lớn như vậy, đây là lần đầu tiên rời khỏi kinh thành, chỉ có điều một lòng nghĩ phải nhanh lên một chút đuổi tới Lăng Châu, cho nên căn bản không còn lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh ven đường, mà y lại không biết, chuyến đi này khiến cho y rơi vào một vũng bùn lớn, muốn thoát thân là rất không có khả năng. Sau khi Triệu Hạo rời khỏi kinh thành, cuộc sống của Triệu Nhan lại khôi phục lại nhịp điệu bình thường, bộ lạc Hoàng Nhan được coi là uy hiếp to lớn đã bị đánh cho tàn mất một nửa. Hiện tại phỏng chừng đang rừng sâu núi thẳm trong Trường Bạch Sơn vùng vẫy giành sự sống, Liêu quốc cũng đã một nửa bị phế, Gia Luật Tuấn sớm đã không còn sảng khoái đầy nhuệ khí, hiện tại chỉ biết ăn uống vui đùa, giống y hệt phụ thân Gia Luật Hồng Cơ của y, điều này cũng khiến cho Đại Tống gần như không có uy hiếp gì. Trên triều đình hắn lại vừa mới lừa được Triệu Hạo đi, Cao Thái Hậu cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc hắn. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên trong khoảng thời gian này Triệu Nhan trải qua vô cùng thư thái, thậm chí còn dành một thời gian ngắn tự mình tham dự quy hoạch đường sắt từ Đông Kinh đến Lạc Dương. Vương Thù và Thẩm Quát đã nghiên cứu chế tạo được xe lửa đi vào sử dụng, mà việc còn lại là chế tạo đường sắt từ Đông Kinh đến Lạc Dương, chẳng qua đường sắt này hoàn toàn là do Triệu Nhan tự bỏ vốn xây dựng cải tạo, đương nhiên ngày sau tiền lợi cũng về tay hắn và Lăng Vương Phủ. Trong nháy mắt đã đến cuối năm, hai ngày nữa chính là 30 Tết, trên dưới Lăng Vương Phủ cũng trở nên vô cùng náo nhiệt, chẳng những trong phủ phải làm lễ mừng năm mới, mặt khác còn có vô số người đến viếng thăm, trước cửa phủ cũng là người đến xe đi rất náo nhiệt, đương nhiên Triệu Nhan không có khả năng tiếp kiến tất cả mọi người. Rất nhiều người đều chỉ có thể được mời vào trong phủ uống một ngụm trà, như vậy cũng đủ làm cho bọn họ cảm thấy hâm hỉ ra mặt. Buổi chiều hôm đó, Triệu Nhan tiếp kiến vài bằng hữu đến viếng thăm. Sau đó đang chuẩn bị tính toán trở về, không nghĩ rằng lại nhận được một phần bái thiếp, chẳng qua là khi nhìn thấy phần bái thiếp này, Triệu Nhan cũng sửng sốt, sau đó sờ lên cằm lẩm bẩm, tại sao bọn họ lại đến đây? Chương 835, mua bán nhân khẩu sứ Tiết Cao Ly Doãn Quán, Phó sứ Triệu Khuê tiến đến bái kiến, Triệu Nhan nhìn bái thiếp trên tay cũng không kìm được sửng sốt. Gần đây hắn nghĩ đến sứ Tiết Cao Ly đã về nước, lại không nghĩ rằng bọn họ vẫn ở lại kinh thành, thứ hai cũng không nghĩ tới bọn họ vừa hết lễ mừng năm mới đã chạy tới bái phỏng mình. Nói tới sứ đoàn Cao Ly, lần trước còn gián tiếp giúp Triệu Nhan một chuyện nhỏ,

thế này chính là các ngươi không đúng, vừa ham muốn những hàng hóa kia trong tay thương nhân lại không muốn đắc tội dân chúng bổn quốc, thế này các ngươi bảo Đại Tống quản thế nào đây? Ta thấy các ngươi vẫn nên mời vị cao nhân khác đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 836, lực lượng thương nhân nhìn thấy Triệu Nhan rõ ràng không muốn quản chuyện này, hai vị sứ tiết Cao Ly đều có chút lúng cuống, lập tức chỉ thấy Doãn Quán lúc này mở miệng nói, Điện Hạ, Cao Ly không phải không muốn quản, thật sự là quốc gia của ta lực bất tòng tâm, đặc biệt là trận đại hạn năm nay càng khiến cho quốc gia của ta nguyên khí đại thương, vạn bất đắc dĩ. Lúc này mới chỉ có thể thỉnh cầu Đại Tống chủ trì công đạo mà thôi. Doãn Quán không hổ xuất thân tiến sĩ, năng lực diễn trò cũng là hạng nhất, một đoạn văn nói rất đúng nỗi đau buồn tột cùng, hơn nữa còn cố ý nâng Đại Tống. Thậm chí ngay cả nước mắt cũng chảy xuống, dường như Cao Ly thật sự đã tận lực rồi, nếu đổi lại là quan viên Đại Tống bình thường, chỉ sợ cũng sẽ bị Doãn Quán thuyết phục. Tuy nhiên Triệu Nhan lại không nhúc nhích chút nào, bởi vì hắn biết đây là kỹ xảo của bọn người Cao Ly. Bọn họ khi đối mặt kẻ mạnh hơn sẽ cố ý giả vờ như mình là một kẻ yếu, dùng cách này để đạt được lợi ích, nhưng nếu bọn họ cường đại lên, hoặc là tìm được nơi mạnh hơn để dựa vào, ngay lập tức sẽ lộ ra một bộ dạng tiểu nhân, điểm ấy khi ở hậu thế Triệu Nhan đã nhiều lần thấy được. Nghĩ đến chuyện này, chỉ thấy Triệu Nhan lãnh đạm cười nói, Doãn Sứ Tiết, đối với tình cảnh của Cao Ly, bổn vương cũng có chút thông cảm, chỉ tiếc chuyện này thật sự không phải bổn vương có thể làm chủ. Cho nên kính xin hai vị đi cầu kiến Thái Hậu, mời Thái Hậu làm chủ. Triệu Nhan nói xong bưng chén trà, đây đã là ý tiễn khách, Doãn Quán và Triệu Khuê ở Đại Tống thời gian dài như vậy, dĩ nhiên hiểu được đây là ý gì, lập tức hai người cũng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chỉ có thể đứng lên hướng Triệu Nhan cáo từ, Triệu Nhan cũng không có đứng dậy, dù sao bọn họ vẫn chưa đủ tư cách khiến mình phải đích thân đi tiễn. Đợi cho Doãn Quán và Triệu Khuê rời đi, Triệu Nhan cũng không trở về nội trạch mà ngồi ở đó suy tính một lát, cuối cùng cho người gọi từ quản sự phụ trách đội tàu kinh doanh phía nam tới. Tới gần cuối năm, quản sự các nơi đều cần hồi kinh báo cáo một chút tình hình. Kinh doanh tốt xấu cũng quan hệ đến địa vị của quản sự, mà vị quản sự này ba ngày trước vừa mới trở lại kinh thành. Đợi chốc lát sau, chỉ thấy một người trung niên tay chống quải trượng đi vào phòng khách. Ông ta chính là người trước kia xuất lĩnh đội tàu tiến đến đánh cướp người nữ chân, từ quản sự, chỉ thấy sau khi ông ta đi vào lập tức thi lễ một cái nói, tham kiến điện hạ. Không cần đa lễ. Triệu Nhan nói xong ra hiệu cho từ quản sự ngồi xuống. Sau đó mới nói, từ quản sự, vừa rồi sứ tiết Cao Ly chạy đến nơi này của ta nói không ít thương nhân đi Cao Ly buôn bán nhân khẩu, sau đó vận chuyển đến Nam Dương, không biết có chuyện này hay không? Nghe được Triệu Nhan đột nhiên hỏi chuyện này, từ quản sự cũng sửng sốt, tuy nhiên lập tức liền kịp phản ứng nói, khởi bẩm điện hạ, đích xác có chuyện này, kiểu kinh doanh này tuy rằng không trong sạch nhưng thu lợi cũng cực phong phú, một nữ tử Cao Ly chỉ cần một xâu tiền là mua được, sau đó chuyển đến Nam Dương liền tăng giá gấp mười mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần lợi nhuận. Cho nên không ít người đều đỏ mắt trông chờ chuyện đó, trong khoảng thời gian này thường xuyên có đội tàu chạy về hướng Bắc. Chuyển về gần như chỉ một thứ duy nhất, đều là nữ tử Cao Ly. Khi nói tới đây, từ quản sự bỗng nhiên do dự một chút. Dường như là có lời gì muốn nói, nhưng lại có chút muốn nói lại thôi, tuy nhiên cuối cùng rốt cuộc vẫn phải cắn răng nói, điện hạ, về chuyện mua bán người Cao Ly, tiểu nhân còn có một việc muốn bẩm báo. Hả? Chuyện gì? Triệu Nhan trong đầu nghĩ đến việc mua bán người Cao Ly mang đến ảnh hưởng gì, sau đó có chút tùy ý mà hỏi. Khởi bẩm điện hạ. Chuyện mua bán nhân khẩu này kỳ thật cũng có liên quan đến tiểu nhân, kính xin điện hạ thứ tội. Từ quản sự rốt cuộc vẫn phải cắn răng nói. Ông ta biết rằng nói ra chuyện này có thể sẽ bị trách phạt, nhưng nếu không nói, ngày sau bị người điều tra ra sẽ càng thêm bất lợi đối với ông ta, cho nên còn không bằng thẳng thắn nói ra trước. Cái gì? Ngươi cũng tham dự buôn bán người ư? Triệu Nhan nghe đến đó cũng có chút căm tức nói. Hắn cũng không phải không để cho thủ hạ buôn bán nhân khẩu. Dù sao đây cũng chỉ là người Cao Ly, chẳng qua loại sự tình này dù sao cũng không dễ nghe, vạn nhất truyền ra nhất định sẽ tạo thành đả kích đối với danh dự của hắn. Cho nên nếu từ quản sự muốn làm, nhất định cũng phải thông qua sự đồng ý của hắn mới được. Không có không có. Từ quản sự vội vàng khoát tay phủ nhận nói, điện hạ, tiểu nhân tốt xấu gì cũng biết nặng nhẹ, sự tình lớn như vậy dĩ nhiên không dám tham dự trong đó, chẳng qua nguyên nhân gây ra chuyện này cũng có liên quan đến tiểu nhân. Mấy tháng trước tiểu nhân phụng mệnh, xuất lĩnh đội tàu đi tới chỗ của người nữ chân, đi theo cũng có các thương nhân. Từ quản sự nói xong liền đem chuyện lúc trước bọn họ từ chỗ người nữ chân trở về ngang qua Cao Ly, sau đó nói tới chuyện tên béo đồ tể đồ trưởng quỷ mua bán người Cao Ly. Thậm chí ngay cả việc ông ta và vài người trong đội tàu cũng mua một nữ tử Cao Ly làm thị thiếp, chuyện này cũng không giấu giếm. Nghe được từ quản sự nề nạ tình cảm mới giúp đồ trưởng quỷ chở một nhóm người đi, Triệu Nhan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần người mình không có tham dự trong chuyện này là được, về phần những thương nhân kia hắn có thể không xen vào, hơn nữa những người này đem nữ tử Cao Ly chuyển đến Nam Dương cũng có thể khiến một số di dân hải ngoại an tâm. Dù sao hắn cũng biết chuyện trong nhóm di dân hải ngoại nam nữ không cân đối, về phần chuyện nạp tiểu thiếp của từ quản sự càng không đáng để ở trong lòng. Như thế thì tốt, chuyện này Lăng Vương phủ chúng ta ngàn vạn lần đừng nhúng tay vào, người Cao Ly đã chạy tới cáo trạng với triều đình, tuy rằng triều đình cũng không có khả năng ngăn chặn những thương nhân kia buôn bán người, nhưng ít nhất cũng sẽ làm ra vẻ. Triệu Nhan lại phân phó. Vâng. Tiểu nhân hiểu. Đội tàu chúng ta đều đang lúc kinh doanh, tuyệt đối sẽ không vì cái nhỏ mà lỡ cái lớn. Từ quản sự cũng lập tức mở miệng nói, dựa lưng vào Lăng Vương phủ, đội tàu đã có nhiều biện pháp kiếm tiền, căn bản không cần phải buôn bán nhân khẩu. Nhìn thấy từ quản sự hiểu chuyện như thế, Triệu Nhan cũng mãn ý gật đầu, sau đó lại hỏi thăm ông ta một chút chuyện buôn bán người Cao Ly, cho đến lúc này Triệu Nhan mới biết được, hóa ra ngay mấy tháng trước, vẫn chưa có người nào chú ý tới trò kinh doanh này. Tất cả đều bởi vì cái tên đồ trưởng quỷ kia chở một đám nữ tử Cao Ly đến Nam Dương, kết quả lập tức phát bút tiền phi nghĩa, điều này dẫn tới không ít người noi theo, hơn nữa Cao Ly lại gặp tai nạn, mạng người ti tiện như cỏ rác cho nên mới khiến thương gia kinh doanh nhiều như. Vậy, bọn họ buôn bán người lộ liễu như vậy, Cao Ly dù không muốn đắc tội Đại Tống thế nào đi nữa, chỉ sợ cũng sẽ không mặc kệ đi. Triệu Nhan nghe đến đó chợt mở miệng hỏi. Nhân lực bị xói mòn, đối với bất kỳ quốc gia nào mà nói cũng không phải một chuyện nhỏ, cho nên Cao Ly bên kia sẽ phải có hành động mới đúng. Ha ha, Điện Hạ có điều không biết, lúc mới bắt đầu Cao Ly bên kia xác thực vô cùng tức giận, Cao Ly Vương lại tự mình hạ chiếu, cấm buôn bán người, nhưng những bọn người kia cũng thật sự là dùng mánh khóe thông thiên, cùng lúc bọn họ liên hợp lại phong tỏa mậu dịch Cao Ly, đặc biệt nhu cầu cấp bách là lương thực lại không cho vận chuyển đến dù là một chút. Mặt khác bọn họ lại hối lộ quý tộc và quan viên Cao Ly, khiến cho trong triều Cao Ly có không ít người đều lên tiếng, kể từ đó, Cao Ly Vương phải chịu đựng áp lực cực lớn, cuối cùng không thể không thỏa hiệp, tuy nhiên hiện tại xem ra Cao Ly Vương vẫn không cam lòng, cho nên mới chạy tới xin chúng ta giúp đỡ. Từ quản sự mặc dù không tham dự, nhưng bởi vì cái tên đồ trưởng quỷ cho nên ông ta đối với chuyện này cũng vô cùng chú ý, không nghĩ tới bọn buôn người nho nhỏ cũng có thể làm cho Cao Ly cúi đầu. Từ đó có thể biết lực lượng thương nhân đáng sợ cỡ nào, đáng tiếc những đại thần trong triều kia chỉ sợ chẳng thể tin tưởng được kẻ nào. Triệu Nhan nghe đến đó cũng không khỏi có chút cảm thán. Từ mấy năm này phát triển, việc buôn bán ở Đại Tống càng ngày càng phồn vinh, làm cho lực ảnh hưởng từ thương nhân cũng càng ngày càng mạnh, những bọn người kia tuy rằng làm kinh doanh không vẻ vang cho lắm, nhưng đều là thương nhân, bọn họ hiện tại có thể làm cho Cao Ly khuất phục, ngày sau nếu những thương nhân khác liên hợp lại, chưa chắc không thể khiến triều đình Đại Tống khuất phục, đáng tiếc trên dưới Đại Tống đều chưa nhận thấy sự thay đổi này, lời này nếu nói ra, cũng sẽ chỉ bị người ta chê cười. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, Triệu Nhan âm thầm sai người đi theo hai sứ tiết kia, đoán chừng là Cao Ly Vương đã hạ tử lệnh cho bọn họ, cho nên không giải quyết chuyện này bọn họ cũng không dám trở về, bởi vậy sau khi rời đi, kế tiếp bọn họ lại đi bái phóng mấy vị trọng thần khác trong triều đình. Đáng tiếc những người này hoặc là không rảnh gặp bọn họ, hoặc là đã biết nguyên nhân sự tình, tuy rằng ngoài miệng là lòng đầy căm phẫn, nhưng không hứa hẹn, vì mấy lão cũng biết chuyện này tuy rằng nhìn như không lớn nhưng kỳ. Thật rất là khó giải quyết, đặc biệt Hải Mậu là do Lăng Vương Triệu Nhan một tay thúc đẩy, cho nên chuyện này tốt nhất vẫn là do Triệu Nhan tự mình giải quyết. Nếu người khác tùy tiện nhúng tay, nói không chừng sẽ đắc tội Triệu Nhan, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Kết quả Doãn Quán và Triệu Khuê ở Đông Kinh thành vòng vo vô số vòng, lại như cũ không thể tìm ra biện pháp giải quyết, cuối cùng hai người cắn răng một cái, quyết định trực tiếp đi thăm hỏi mấy vị tể tướng, hơn nữa phải tìm được người có thể làm chủ, cho nên hai người bọn họ liền nhắm vào hai vị tể tướng lớn tuổi nhất, đồng thời cũng đức cao vọng trọng nhất là Tư Mã Quan và Lã Công. Vốn Doãn Quán muốn trực tiếp đi tìm Tư Mã Quan, tuy rằng đều là tể tướng. Nhưng Tư Mã Quan tuyệt đối là người tin cẩn trong mắt Cao Thái Hậu, nhưng bọn họ tới trước cửa phủ Tư Mã Quan mới phát hiện, bởi vì lễ mừng năm mới, người đến viếng thăm Tư Mã Quan thật sự nhiều quá, bọn họ căn bản không thể chen vào được. Rơi vào đường cùng, hai người Doãn Quán và Triệu Khuê đi thăm hỏi Lã Công trước, kết quả làm cho bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chính là, ngay khi bọn hắn vừa mới tới Lã Phủ, lại nghe thấy trong phủ truyền ra một trận tiếng khóc, sau đó tôi tới Lã Phủ đi ra, bắt đầu treo lụa trắng ở trước cửa phủ, bọn họ tiến lên hỏi mới biết được, hóa ra Lã Công đã bệnh nặng nhiều ngày. Ngay lúc nãy rốt cuộc đã cưỡi hạc về Tây Thiên rồi. Doãn Quán và Triệu Khuê nghe được Lã Công không ngờ chết rồi, chuyện này làm cho bọn họ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo về mình, sau đó hai người lại thảo luận nửa ngày, quyết định cuối cùng vẫn là trực tiếp đi tìm Tư Mã Quan, vì thế hai người lại lần nữa đi tới trước phủ Tư Mã Quan, còn xếp hàng vài ngày, mắt thấy sắp đến lượt bọn họ, lại tuyệt đối không nghĩ tới chính là, trong Tư Mã Phủ bỗng nhiên truyền ra tin tức, Tư Mã Quan đột nhiên phát bệnh, sống chết không rõ. Chương 837, bẫy của hai vị công chúa, què. Triệu Hạo ghé vào mép thuyền lại ghê tởm nôn ra, nhưng nôn ra hồi lâu lại chỉ phun ra một chút nước chua, bởi vì trong bụng y có gì đã sớm phun hết ra rồi. So với lúc trước rời khỏi kinh thành hăng hái bao nhiêu, lúc này Triệu Hạo sắc mặt xanh trắng, đôi mắt thâm đen, thoạt nhìn quả thực tự như một kẻ nghiện ở đời sau. So sánh ra, đứng ở cạnh Triệu Hạo, hình thứ cũng không biết đã đi đâu. Cái mặt mo này đã nôn đến không còn chút huyết sắc, môi đều trắng bệch, trên chòm râu thật dài cũng dính đầy uế vật, thoạt nhìn so với Triệu Hạo càng thêm chật vật hơn. Không còn chút phong độ nào. Tuy nhiên việc này cũng không thể trách gã, bởi vì gã và Triệu Hạo giống nhau, đều lớn lên ở đất liền, nhiều nhất chỉ ngồi thuyền trên sông, nhưng sau khi bọn họ từ Dương Châu rời bến, ngay lập tức cảm nhận được uy lực của biển rộng, một đám nôn đến nổi trời đất quay cuồng. Điện hạ, cái mạng này của lão thần cũng sắp ném xuống biển rồi, sớm biết rằng trên biển sóc nảy thế này, chúng ta nên đi từ Lục Thượng để tới Quảng Châu, tuy rằng tốc độ chậm hơn, nhưng có thể ít chịu khổ sở hơn. Lúc này chỉ thấy sau khi hình thứ nôn hết sức, ghé vào trên mép thuyền thở hồng hộc vô lực mà nói. Triệu Hạo nghe đến đó cũng rất đồng tình, tuy nhiên hiện tại hối hận cũng đã muộn, đành cứng miệng nói, kiên trì vài ngày nữa đi, ta nghe nói xây tàu chỉ cần kiên trì vài ngày là có thể thích ứng. Đến lúc đó sẽ không phải chịu khổ sở nữa rồi. Triệu Hạo vừa dứt lời, bỗng nhiên lại cảm thấy trong bụng một trận quay cuồng, điều này làm cho y không khỏi lại úp sấp mặt xuống mép thuyền nôn ra một trận, tuy rằng rõ ràng chẳng nôn ra được cái gì nhưng vẫn ngăn không được cảm giác ghê tởm. Hình thứ nghe thấy Triệu Hạo nôn khan, lập tức cũng không kìm nổi lại nôn ra, cuối cùng hai người đều nôn đến mức toàn thân vô lực. Lúc này mới được tôi tớ dìu về khoang thuyền nghỉ ngơi. Cứ như vậy vẫn nôn vài ngày nữa, trong lúc đó cũng uống vài chén thuốc mới khiến Triệu Hạo và hình thứ khôi phục lại theo thời gian dần qua, tuy nhiên kế tiếp cũng là cuộc sống cực độ nhàm chán trên biển, biển mênh mông vô bờ lúc mới bắt đầu còn có thể khiến bọn họ có cảm giác mới mẻ, nhưng thời gian dài lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng chán ghét, hơn nữa trên thuyền cũng không có cái gì để giải trí, càng làm cho Triệu Hạo cảm giác sống một ngày bằng một năm, thậm chí y đã bắt đầu hối hận. Về quyết định đi Lăng Châu rồi. Trải qua nửa tháng hành trình, thuyền con của bọn họ rốt cuộc đã tới Quảng Châu, bọn họ phải ngừng ở chỗ này hai ngày, cùng lúc bổ sung một chút đồ ăn nước uống, mặt khác cũng là để nghỉ ngơi một chút, dù sao liên tiếp ở trên biển trôi nổi như thế này nửa tháng, những thuyền phu kia không sao cả, nhưng Triệu Hạo thì không thể chịu được. Đối với đại danh thành Quảng Châu, Triệu Hạo cũng sớm có nghe đến, hơn nữa y cũng biết lúc trước Triệu Nhan đã dựa vào nơi này hùng bá Nam Dương, cho nên đối với thành Quảng Châu y cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Khi đội tàu đi vào Quảng Châu cũng đã phái một cano đi trước vào Quảng Châu báo tin cho quan viên làm tốt việc nghênh đón chuẩn bị. Đồng thời sắp xếp ổn thỏa cho y ở thành Quảng Châu thư giãn một tí. Cũng chính bởi vì vậy cho nên khi đội tàu chậm rãi lái vào Quảng Châu cảng Triệu Hạo cũng có vẻ thực kỳ hưng phấn, lôi kéo hình thứ đi lên bông thuyền, vừa bận rộn thưởng thức cảnh sắc, vừa bắt đầu thảo luận về những đặc sắc ở thành Quảng Châu, sau khi gặp bọn quan viên nên lôi kéo bọn họ như thế nào. Cho dù không thể khiến cho bọn họ lập tức dựa vào mình, nhưng phải mua chuộc một số người để ngày sau nhúng tay vào công tác hải mậu ở Nam Dương. Điện hạ, thuyền chúng ta chỉ sợ không có biện pháp cập bờ. Đúng lúc này. Bỗng nhiên quan viên quản lý đội tàu tiến lên mở miệng nói. Sao lại thế này, vì sao không thể cập bờ? Triệu Hạo nghe đến đó cũng kỳ quái hỏi. Chuyện này. Chỉ thấy quan viên đầu tiên là do dự một lát, cuối cùng rốt cuộc vẫn phải mở miệng nói, khởi bẩm điện hạ. Vừa rồi quan viên Hoa Tiêu nói, cảng Quảng Châu đang xây dựng thêm, rất nhiều bến không thể dùng, cho nên chỉ có thể thả neo ở đây, sau đó lên thuyền nhỏ vào bờ. Cái gì? Chẳng lẽ các ngươi chưa nói cho gã biết thân phận của bổn vương? Triệu Hạo nghe đến đó lập tức vô cùng tức giận nói, y là thân vương của Đại Tống. Nếu ở Quảng Châu nơi này ngay cái nơi cập bến cũng tìm không thấy, đây chẳng phải là khiến người khác chê cười sao? Điện hạ, chúng ta nói, nhưng quan viên Hoa Tiêu cũng nói, nơi bến cảng không đủ bọn họ cũng không có biện pháp, hơn nữa mấy ngày hôm trước hai vị trưởng công chúa từ bên ngoài trở về, cũng không tìm được nơi cập bến, hiện tại thuyền của các nàng đang thả neo ở cảng. Vị quan viên trên thuyền bất đắc dĩ mở miệng nói, vừa rồi y cũng là vừa đấm vừa xoa, nhưng đối phương cũng không nhúc nhích chút nào. Đại tỷ và nhị tỷ. Nghe được trong lời nói của đối phương nhắc tới hai vị trưởng công chúa. Triệu Hạo lúc này mới chợt nhớ tới, đại tỷ của mình Trần Quốc trưởng công chúa, cùng với nhị tỷ Thục Quốc trưởng công chúa cũng đều ở Quảng Châu, lúc trước y chỉ lo nghĩ chuyện đến Quảng Châu du ngoạn nghỉ ngơi một chút cho đã, lại không nghĩ đến hai vị tỷ tỷ, tuy nhiên chuyện này cũng không trách y, bởi vì y và hai vị công chúa luôn luôn không thế nào thân cận. Điện hạ, không cần phải so đo với quan lại trên cảng. Nếu không có nơi cập bến, vậy chúng ta cứ dừng thuyền ở đây đi, mặt khác điện hạ cũng không nên quên thăm hỏi hai vị trưởng công chúa một chút. Lúc này hình thứ bỗng nhiên khuyên nhủ Triệu Hạo. Nói đến hai vị trưởng công chúa, lão cố ý nhấn mạnh, bởi vì lão biết hôn phu của hai vị công chúa cũng không phải nhân vật đơn giản, nếu có thể lôi kéo được thì sẽ là một lực trợ giúp cực kỳ trọng yếu. Triệu Hạo nhìn thấy vẻ mặt hình thứ cũng lập tức hiểu ý, chỉ đành cố nén lửa giận sai người dừng thuyền lại. Sau đó y cùng với hình thứ đón thuyền nhỏ đi đến bến tàu. Bởi vì lúc trước y cũng đã phái người thông tri cho quan viên địa phương cho nên Triệu Hạo vốn tưởng rằng sẽ thấy quan viên Quảng Châu tới trước đón tiếp, lại không nghĩ rằng trên bến tàu tuy người đến người đi. Nhưng không có ai mặc quan phục, ngược lại có mấy cỗ xe ngựa dừng ở bến tàu, xung quanh có không ít người hầu, thoạt nhìn hình như là đang chờ người nào đó. Đợi cho thuyền nhỏ của Triệu Hạo vừa mới cập bờ, chỉ thấy cửa xe ngựa trên bến tàu bỗng nhiên được mở ra. Sau đó mỗi bên có một đôi nam nữ hơn 30 tuổi lần lượt đi ra, khi Triệu Hạo nhìn thấy bọn họ cũng hơi sửng sốt lẩm bẩm, đại tỷ, nhị tỷ, sao bọn họ đều đến đây? Xuống xe ngựa chính là phu thê Trần Quốc trưởng công chúa và phu thê Thục Quốc trưởng công chúa, làm Triệu Hạo từ trên thuyền đi xuống, chỉ thấy Trần Quốc trưởng công chúa lập tức cười. Tiến lên phía trước nói, không nghĩ tới nhị đệ cũng tới, lại nói nhị đệ đệ cũng thật là, trực tiếp phái người đến chỗ ta báo tin là đến nơi. Tại sao phải báo cho bọn quan viên, may mắn ta nhận được tin tức cho nên đã đuổi hết bọn quan viên đi rồi, trong nhà đã cho người chuẩn bị xong tiệc rượu, để đệ và hai vị tỷ phu cùng uống vài chén. Đại tỷ, nhị tỷ, hai vị tỷ phu, tiểu đệ hữu lễ. Đối với việc hai vị tỷ tỷ đến mặc dù có chút không ngờ, tuy nhiên Triệu Hạo rất nhanh liền tỉnh ngộ, lập tức hướng về tỷ tỷ và tỷ phu thi lễ, sau đó lúc này mới lại mở miệng nói. Vốn đệ muốn sau khi tới Quảng Châu sẽ tới thăm hỏi hai vị tỷ tỷ. Lại không nghĩ rằng đại tỷ và nhị tỷ hai người chủ động tới đón đệ. Ha ha, người một nhà nói cái gì khách khí thế, nơi này không phải nơi nói chuyện, chúng ta vẫn nên về nhà vừa ăn vừa nói vậy đoạn đường này khẳng định nhị đệ cũng hết sức vất vả. Lúc này Thục Quốc trưởng công chúa cũng dịu dàng mở miệng nói. Hai vị tỷ tỷ thịnh tình mời, Triệu Hạo tự nhiên cũng không nên chối từ. Lập tức cùng hình thứ lên xe ngựa, sau đó trở về phủ Trần Quốc trưởng công chúa ở Quảng Châu, lại nói tiếp từ sau khi Trần Quốc trưởng công chúa và Vương Sư ước tiếp Quảng Hải Mậu, gần như thường ngày đều ở tại Quảng Châu. Cũng chỉ có lúc Triệu Thự và Triệu Húc qua đời mới trở về một lần. Phủ công chúa đã thiết tiệc rượu, lập tức vô cùng nhiệt tình mời Triệu Hạo và hình thứ ngồi xuống, sau đó không ngừng mời rượu, vốn Triệu Hạo và hình thứ muốn hỏi thăm bọn họ một chút tình huống Quảng Châu bên này. Thuận tiện cũng hiểu biết một chút thế cục Nam Dương, như vậy cũng thuận tiện cho kế hoạch hùng bá Nam Dương, đáng tiếc hai vị công chúa cứ lôi kéo Triệu Hạo tán gẫu việc nhà. Về phần hai vị phò mã Từ Nguyên và Vương Sư Ước này cũng không ngừng hỏi thăm hình thứ tình hình Thành Đông. Kinh, mỗi khi hình thứ hỏi chuyện ở Quảng Châu hoặc của Nam Dương, bọn họ đều mượn cớ chuyển hướng đề tài và liên tiếp nâng chén mời rượu, kết quả cuối cùng Triệu Hạo và hình thứ đều uống rượu say mềm, ở lại quý phủ của Trần Quốc trưởng công chúa nghỉ ngơi một đêm. Đợi mãi tới ngày hôm sau khi mặt trời đã lên cao, Triệu Hạo và Hình Thứ lúc này mới ôm cái đầu muốn nứt ra ngồi dậy trên giường, rửa mặt qua loa mới thấy cảm giác dễ chịu một chút. Vốn bọn họ thảo luận muốn đi vào thành tham quan một lát nhưng không nghĩ tới phò mã Từ Nguyên lại tìm bọn họ, nói là ngày hôm qua bọn họ dự tiệc đón gió ở Trần Quốc trưởng công chúa phủ. Nhưng vẫn chưa tới phủ Thục Quốc công chúa, cho nên nhất định muốn mời bọn họ đi phủ Thục Quốc công chúa dự tiệc. Dưới sự yêu cầu lần nữa của Từ Nguyên, Triệu Hạo cũng thật sự tìm không ra lý do từ chối, cuối cùng rơi vào đường cùng đành phải cùng Hình Thứ tới phủ Thục Quốc công chúa. Kết quả trên tiệc rượu chẳng những có Thục Quốc công chúa và Từ Nguyên, mặt khác còn có phu thê Trần Quốc công chúa, nói cách khác, ngoại trừ địa điểm bất đồng ra, người tham gia yến hội căn bản không có bất luận thay đổi gì. Tiệc rượu bắt đầu, Từ Nguyên và Vương Sư Ước lại liên tục mời rượu. Thậm chí ngay cả Trần Quốc trưởng công chúa Hào Sản cũng bồi bọn họ uống mấy chén, điều này làm cho Triệu Hạo và Hình Thứ không uống cũng không được, kết quả cuối cùng lại là say đến rối tinh rối mù, đợi tới khi bọn họ tỉnh táo lại. Liền phát hiện đã là rạng sáng ngày thứ ba, hơn nữa bọn họ cũng đã ở trên thuyền, rời khỏi thành Quảng Châu cũng vài trăm dặm rồi, tới khi bọn họ hỏi qua người trên thuyền mới biết được, hóa ra chiều hôm qua bọn họ uống rượu xong đã bị tống trở về, mà hai vị công chúa còn lại lấy cớ Lăng Châu tình huống nguy cấp, bảo bọn họ đừng lấy lý do làm chậm trễ thời gian lên đường. Hiện tại bọn hắn đang ở trên đường tới Lăng Châu. Đến lúc này, Triệu Hạo cho dù là có ngốc cũng hiểu được. Phỏng chừng nhìn hai tỷ tỷ nhiệt tình như vậy, thật ra là thiết lập tốt cạm bẫy, chính là để khiến hắn không thu hoạch được gì tại thành Quảng Châu này, thậm chí ngay cả quan viên địa phương cũng không nhìn thấy một người, chớ nói chi là lôi kéo. Nghĩ đến chuyện này, Triệu Hạo cũng căm tức cực kỳ, phải biết rằng y cũng là đệ đệ của Trần Quốc công chúa và Thục Quốc công chúa, vì sao hai tỷ tỷ chỉ giúp Triệu Nhan mà không giúp y? Đáng tiếc Triệu Hạo lại quên, tình thân cũng cần thường xuyên đi lại. Triệu Nhan và hai tỷ tỷ ở chung mấy năm, dĩ nhiên tình cảm sâu đậm, hơn nữa lợi ích của bọn họ cũng buộc chặt cùng một chỗ, dĩ nhiên muốn phải đứng về phía Triệu Nhan. Chương 838, xung quanh vấp phải trắc trở, Triệu Hạo mang theo bất mãn với hai tỷ tỷ, rồi lại vô cùng bất đắc dĩ rời khỏi Quảng Châu Thành, dù sao có các nàng chống đỡ, y căn bản không có khả năng làm gì ở Quảng Châu Thành. Tuy nhiên y cũng không nản lòng, dù sao y cũng biết ở Quảng Châu lực ảnh hưởng của Triệu Nhan mạnh nhất, không có khả năng đơn giản vậy đã bị y chen chân, cho nên đối với y mà nói, biện pháp tốt nhất vẫn là bắt đầu từ bên ngoài, mà Lăng Châu chính là một chỗ hổng tốt. Rời khỏi Quảng Châu không bao lâu, đội tàu của Triệu Hạo liền tới Quỳnh Châu, nơi này đã từng do Tô Tụng đảm nhiệm Tri Châu. Đồng thời còn là nơi sản sinh ra sắt thép trọng yếu nhất của Đại Tống, cùng với việc là cơ sở đóng thuyền trọng yếu ở phía Nam. Mặt khác Quỳnh Châu này thường là trạm trung chuyển trọng yếu khi giao thương với Nam Dương, vị trí địa lý cũng cực kỳ trọng yếu, địa phương trọng yếu như thế, Triệu Hạo dĩ nhiên không thể bỏ qua. Điện hạ, Tri Châu Quỳnh Châu tên là Du Sư Hùng, là học trò của danh sĩ Trương Tái, mà Trương Tái lại là tâm phúc của Triệu Nhan, cho nên điện hạ muốn nhúng tay ở Quỳnh Châu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trên bông thuyền Hình Thứ vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt lo lắng nói. Tình huống Quỳnh Châu trước đó lão đã điều tra, bởi vì theo lão, nếu nắm trong tay Quỳnh Châu, như vậy đối với Triệu Hạo sẽ tạo nên ảnh hưởng vô cùng quan trọng trong việc nắm bắt Nam Dương. Không hề gì, Du Sư Hùng chỉ là học trò của Trương Tái mà thôi, y cũng không kết giao với Triệu Nhan, thậm chí sau khi Triệu Nhan rời khỏi Quảng Châu y mới đến Quỳnh Châu nơi này đảm nhiệm Tri Châu, cho nên chỉ cần bổn vương ái mộ kết giao, hứa hẹn, nói không chừng có thể đã động y. Triệu Hạo nghe đến đó nhưng không cho là đúng. Y không tin Triệu Nhan có thể khống chế được toàn bộ quan viên phía Nam. Chỉ hy vọng như thế. Hình Thứ nghe đến đó vẫn còn có chút không tự tin mà nói. Hai người trong lúc nói chuyện, cảng thành Quỳnh Châu đã tiến vào tầm mắt của bọn họ, chỉ thấy cảng Quỳnh Châu tuy rằng không bằng cảng Quảng Châu phồn hoa, nhưng cũng là nơi tàu thuyền lui tới như mây, cảnh tượng rộn ràng, điều này cũng làm cho Triệu Hạo càng cao hứng, bởi vì Quỳnh Châu càng sôi động cũng liền cho thấy nơi này có giá trị càng lớn. Nếu y có thể đứng vững chân ở chỗ này, ngày sau sẽ có tác dụng lớn hơn khi y nhúng tay vào việc giao thương với Nam Dương. Tuy nhiên không đợi Triệu Hạo tỉnh lại từ trong mộng đẹp, bỗng nhiên chỉ thấy từ trong cảng Quỳnh Châu có mấy chiếc chiến thuyền chạy băng băng ra. Tiến đến đối diện đội thuyền của bọn họ, điều này làm cho Triệu Hạo và Hình Thứ đều sửng sốt, không rõ lắm rốt cuộc là tình huống như thế nào. Rất nhanh chiến thuyền này liền đi tới trước mặt Triệu Hạo. Bởi vì chiến thuyền vừa cao vừa lớn cho nên Triệu Hạo muốn nhìn đối phương thì nhất định phải ngẩng đầu, mà chỉ thấy trên bong thuyền đối phương có một người đi ra cười to nói, trên thuyền phía trước chính là Ngụy Vương Điện Hạ. Không tồi, ngươi. Ngươi là Hồ Diên Bình. Khi Triệu Hạo thấy rõ người trên thuyền, lúc ấy cũng thấy kinh ngạc, chỉ thấy tướng quân trên thuyền thân hình cao lớn trên mặt đầy râu quai nón. Tuy nhiên cho dù là như vậy, y vẫn nhận ra đối phương chính là người có quan hệ rất tốt với Triệu Nhan ở kinh thành, Hồ Diên Bình. Ha ha, Điện Hạ thật sự là có mắt nhìn, không nghĩ tới gần 10 năm không gặp, Điện Hạ còn có thể liếc mắt một cái nhận ra mặt tướng. Trên chiến thuyền lúc này Hồ Diên Bình cũng mở miệng cười nói. Đúng vậy, gần 10 năm không gặp, không nghĩ tới Hồ Diên Huynh lúc trước không ngờ đã trở thành Hồ Diên tướng quân, thật sự khiến bổn vương sinh lòng cảm thán. Nhìn người đội mũ giáp trước mắt Hồ Diên Bình, Triệu Hạo cũng có chút cảm thán nói, lúc trước Hồ Diên Bình đầu óc có vấn đề hơn nữa sinh ra trong nhà tướng xuống dốc. Ai cũng nghĩ Hồ Diên Bình chỉ có thể làm phế nhân cả đời, lại không nghĩ rằng thế sự vô thường, ai có thể nghĩ được Hồ Diên Bình chẳng những trị lành bệnh, hơn nữa còn trở thành đại tướng phòng thủ nắm giữ binh quyền. Nhìn thấy bộ dạng Triệu Hạo cảm thán, Hồ Diên Bình chỉ cười ha hả, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng nói, Ngụy Vương Điện Hạ, Mạc tướng đã được triều đình thông tri, biết ngài đến trấn an Lăng Châu, chẳng qua mấy ngày nay thời cuộc Lăng Châu đã càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên kính xin Ngụy Vương Điện Hạ tức khắc khởi hành đi Lăng Châu để tránh làm trễ nại quốc sự. Cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Nghe được Hồ Diên Bình nói thế, Triệu Hạo đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trầm mặt hỏi. Hồ Diên Bình nói rõ ràng là không muốn cho y dừng ở đây, tuy nhiên ngẫm lại cũng không kỳ quái. Hồ Diên Bình vốn chính là bằng hữu của Triệu Nhan, đối với mình bài xích cũng rất bình thường. Ngụy Vương Điện Hạ không nên hiểu lầm, thật sự là tình hình Lăng Châu bên kia nguy cấp, Tri Châu Lăng Châu đã mấy lần báo cáo lên triều đình. Lo lắng Lăng Châu sẽ phát sinh phản loạn cho nên nếu Ngụy Vương Điện Hạ có thể tới Lăng Châu sớm một khắc thì có thể giải trừ nguy cơ sớm một chút. Cho nên kính xin Điện Hạ lấy quốc sự làm trọng. Đúng lúc này, chỉ thấy sau Hồ Diên Bình một người trung niên mặc quan phục đi ra mở miệng nói. Ngươi là người nào? Triệu Hạo nhìn từ trên xuống dưới người quan viên trung niên dò hỏi, chỉ thấy vị quan viên này thân hình cao lớn khôi ngô, đứng ở nơi đó so với Hồ Diên Bình không kém chút nào, tai to mặt lớn râu thật dài, thoạt nhìn càng giống là một võ tướng, nhưng cố tình mặc quan phục quan văn. Khởi bẩm Điện Hạ, hạ quan chính là Tri Châu Quỳnh Châu Du Sư Hùng, Quỳnh Châu và Lăng Châu chỉ có một cửa biển ngăn cách. Nếu ở đâu phát sinh phản loạn, sẽ sinh ra ảnh hưởng trọng đại tới Quỳnh Châu, cho nên kính xin Điện Hạ sớm ngày trấn an Lăng Châu, đem lại sự bình yên cho dân chúng hai địa phương. Lúc này chỉ thấy Du Sư Hùng hướng Triệu Hạo thi lễ một cái nói. Hóa ra là Du Tri Châu, bổn vương cũng ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Triệu Hạo lúc này hung hăng trợn mắt liếc mắt một cái mà nói, y vốn còn muốn lôi kéo đối phương, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ Du Sư Hùng này và thầy của hắn gã Trương Tái đều giống nhau, đều là Triệu Nhan Thiên Lôi sai đâu đánh đó, nếu không cũng sẽ không cùng Hồ Diên Bình tới đây. Điện Hạ, quốc sự làm trọng. Kính xin Điện Hạ sớm ngày chạy tới Lăng Châu, quân đội của Mạc Tướng cũng trú đóng ở nơi này, nếu thế cục Lăng Châu không thể trấn an lợi, chỉ cần Điện Hạ ra thủ lệnh, Mạc Tướng lập tức đem binh đi tới Lăng Châu bình định. Lúc này Hồ Diên Bình mở miệng lần nữa thúc giục nói, kỳ thật Quỳnh Châu và Quảng Châu trái lại không có gì không thể để cho Triệu Hạo thấy đấy, chẳng qua Triệu Nhan cố ý muốn cho Triệu Hạo vấp phải trắc trở cho nên mới sắp xếp chuyện ở Quảng Châu và Quỳnh Châu. Hừ, Hồ Diên tướng quân không cần phải quan tâm, bổn vương tới Lăng Châu rồi, tự nhiên sẽ bình định thế cục nơi đó. Triệu Hạo lúc này cũng nhìn thấu dụng ý của Hồ Diên Bình, lập tức hừ lạnh một tiếng nói xong vung tay áo trở lại khoang thuyền, tránh để lại thêm xấu hổ. Hình thứ lúc này cũng vô cùng căm tức, nhưng Hồ Diên Bình và Du Sư Hùng trái một quốc sự làm trọng phải một quốc sự làm trọng, khiến cho lão cũng căn bản không thể cãi lại, dù sao bọn họ lần này vốn chính là vì việc trấn an thế cục Lăng Châu mà đến, nếu bọn họ cố ý muốn dừng lại ở Quỳnh Châu hai ngày mà làm trễ nải việc bình định thế cục Lăng Châu, Hồ Diên Bình và Du Sư Hùng nhất định sẽ xăm tấu một bản tấu về bọn họ, đến lúc đó Triệu Hạo có lẽ không có việc gì. Nhưng lão lần này là phó sứ chắc sẽ cực kỳ đen đủi. Nghĩ đến chuyện này, hình thứ muốn lệnh đội tàu thay đổi hướng thuyền chạy tới Lăng Châu, mà Hồ Diên Bình làm bộ hộ tống bọn họ một đoạn, chẳng qua việc này trong mắt hình thứ xem ra càng giống giám thị hơn, mà khi Triệu Hạo trong khoang thuyền biết chuyện này, lại tức giận mắng to Hồ Diên Bình vô sĩ, đáng tiếc lại không có bất kỳ biện pháp nào. Quỳnh Châu và Lăng Châu chỉ cách một vịnh phía bắc, cho nên rời khỏi Quỳnh Châu, Triệu Hạo rất nhanh liền tới cảng trầm thủy lớn nhất Lăng Châu, nơi này là nơi đầu tiên lúc trước Tử Hạ cắt nhường Đại Tống. Sau lại trải qua mấy năm phu thê hai người Trần Quốc Trưởng công chúa cố gắng, khiến cho nơi này trở thành cảng lớn nhất ở bán đảo Đông Nam, tuy rằng còn so ra kém Quảng Châu, nhưng so với cảng Quỳnh Châu thì phồn hoa hơn rất nhiều. Sau đó Tử Hạ bị giết, Hạ Vũ Phủ trong chiến hỏa liên miên tổn hại hơn phân nửa, vì thế Triệu Nhan đơn giản không có tu sửa Hạ Vũ Phủ, trực tiếp biến cảng Trầm Thủy trở thành thủ phủ Lăng Châu, nhà môn Lăng Châu cũng tọa lạc tại nơi này. Triệu Hạo trước kia tuy rằng nghe nói qua cảng Trầm Thủy, nhưng theo y, một cảng vừa mới thành lập không bao lâu, chỉ sợ dù phồn hoa thế nào cũng có hạn. Nhưng khi y đi vào Trầm Thủy cảng thấy lại là một bộ dạng so với cảng Quỳnh Châu càng thêm tấp nập hơn, chỉ thấy nhiều đội thuyền ở cảng ra vào không ngừng, toàn bộ quy mô cảng cũng lớn hơn cảng Quỳnh Châu, nơi xa xa trên bến tàu đồng dạng là người đến người đi, các kiện hàng hóa ở trên bến tàu ra vào không ngừng, đây hết thảy đều làm Triệu Hạo cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Điện hạ, xem ra chúng ta thật đúng là đến đúng nơi rồi, không nghĩ tới một cảng Trầm Thủy vô danh cũng phồn hoa như thế, nếu điện hạ có thể bình định loạn Lăng Châu, thuận thế nắm cảng Trầm Thủy trong tay. Tuyệt đối sẽ mang đến cho điện hạ một lực trợ giúp không tưởng. Lúc này Hình Thứ cũng có chút tham lam nhìn cảng Trầm Thủy nói, lão ở đây bên Triệu Hạo vẫn đảm nhiệm nhiệm vụ mưu sĩ, đối với giả tâm của Triệu Hạo dĩ nhiên rõ ràng, thậm chí lão cũng thường xuyên cổ động Triệu Hạo đoạt vị. Mộng đẹp muốn lập chiến công, rồi dẫm bẹp những đại thần trong triều khác dưới chân. Hay cho một cảng Trầm Thủy. Triệu Hạo lúc này cũng tán thưởng một tiếng, tuy nhiên ngay sau đó y lại cau chặt mày nói, chỉ là một cảng Trầm Thủy đã khiến người ta hưng phấn như thế, Nam Dương diện tích lớn như vậy. Chỉ sợ còn không biết bao nhiêu cảng phồn hoa, những thứ này đều do Triệu Nhan khống chế, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của Triệu Nhan rồi. Nghe thấy Triệu Hạo lo lắng, Hình Thứ cũng đồng dạng khẽ nhíu mày, bất quá lão rất nhanh liền giảng ra nói, điện hạ, bất kể Lăng Vương trước kia ẩn giấu bao nhiêu thực lực, nhưng hắn đã rời khỏi Nam Dương, cho dù đối với nơi này còn có một chút lực ảnh hưởng, nhưng dù sao không thể tự mình tới đây nắm trong tay cục diện được nữa, ngược lại điện hạ đã đi tới nơi này, đây là ưu thế lớn nhất, chỉ cần chúng ta tìm đúng thời cơ, khẳng định có thể từng chút gặm nhắm sạch thực lực của Lăng Vương. Đợi cho điện hạ hoàn toàn nắm trong tay Nam Dương là lúc điện hạ có thể tranh phong với Lăng Vương trên triều đình. Hình Thứ vừa dứt lời, Triệu Hạo cũng đắc ý cười ha hả, y nằm mơ cũng muốn có thể áp đảo Triệu Nhan dù chỉ một ngày, dù sao đều là hoàng tử, vì sao Triệu Nhan lại được coi trọng hơn y, bất kể là phụ thân Triệu Thự hay là huynh trưởng Triệu Húc, đều đối Triệu Nhan cực kỳ tín nhiệm, sự tình gì đều giao cho hắn làm, tuy nhiên đối với mình lại làm như không thấy, hiện tại y phải chứng minh cho người khác thấy. Triệu Hạo y tuyệt đối sẽ không kém Triệu Nhan, thậm chí nếu lên ngôi hoàng vị. Tuyệt đối có thể trở thành danh quân một đời, siêu việt hơn cả Triệu Thự và Triệu Húc chưa biết chừng. Chương 839, Thế cục Lăng Châu. Hạ quan tri phủ Lăng Châu Đặng Oản bái kiến Ngụy Vương Điện Hạ. Thuyền Triệu Hạo vừa mới cập bờ, trên bờ sớm đã có người chờ đã lâu. Đó là một vị quan viên trung niên tiến lên hành lễ, chỉ thấy quan viên này thân hình cao lớn vẻ mặt chính khí, nhưng Triệu Hạo và Hình Thứ khi gặp đối phương cũng là nhìn nhau cười, vì bọn họ cũng đều biết cách làm người của Đặng Oản này, đây cũng là nguyên nhân bọn họ hoàn toàn yên tâm với việc khống chế Lăng Châu. Nói tới Đặng Oản, người này cũng là đại danh đỉnh đỉnh, gã đã từng là trạng nguyên đại tống, ở phương diện tài học tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng gã đồng thời lại là tiểu nhân thay đổi thất thường. Lúc trước vào thời cải cách Vương An Thạch, gã chính là kiên định phái cải cách, nhưng đợi cho Vương An Thạch bỏ đi, kết quả gã lại đầu nhập vào chỗ Lã Huệ Khanh và trợ giúp đối phương chèn ép vây cánh Vương An Thạch, sau Vương An Thạch lại được phong tướng, kết quả gã lại chạy tới đầu nhập vào phủ Vương An Thạch, lại bị Vương An Thạch đuổi đánh, cuối cùng vạn bất đắc dĩ, gã không ngờ đầu nhập vào trợ giúp Tư Mã Quan đối kháng Lã Huệ Khanh. Bổn Vương thấy Đặng Oản nhân phẩm tuy rằng không được, nhưng vận khí gã lại không tệ. Cuối cùng đứng trong đúng đội ngũ, trở thành thành viên phái bảo thủ, sau khi Cao Thái Hậu buông rèm chấp chính, Tư Mã Quan gần như là độc tài đại quyền, dựa vào năng lực của Đặng Oản, vốn hẳn nên tranh thủ chức vị ở trong triều đình, đáng tiếc Tư Mã Quan lại khinh thường Đặng Oản thay đổi thất thường, kết quả mấy năm trước lại giáng chức đến Lăng Châu đảm nhiệm Tri Châu, từ đó đến nay đã là khá nhiều năm rồi.